Chương 01, Huyền Ất Sơn. Linh ương giới, Nam Cảnh, Huyền Ất Sơn. Cô nhạn bay đi Hồng Nhan đến Tướng Hứa. Đợi cho Diệu Thanh tỉnh, nàng không ảnh, nguyên lai là trong ngộng. Ân đoán tán đi, đao kiếm đã về ẩn. Kính thuộc trên sông mưa, lạnh trong đỏ, ta đọc uống nương theo lấy trận trận ca tiếng vang lên. Một người mặc áo trắng, dung mạo non nớt thiếu niên xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Thiếu niên tay cầm bầu rượu, long trương phượng tư thế, tựa như trong tranh đi ra đến tiên nhân. Bái kiến sư thúc tổ. Sư thúc tổ tốt. Người chung quanh thấy thế, lập tức toàn bộ hướng thiếu niên hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính. Ân. Thiếu niên nhẹ gật đầu, hứng hở vượt qua đám người, hướng phía trước đại điện đi đến. Thẳng đến thiếu niên đi xa, mọi người mới dám mở miệng nói chuyện. Sư thúc tổ trở về bực này khí chất, đơn giản như tiên nhân bình thường, quá đẹp rồi, không hổ là sư thúc tổ, chúng ta theo không kịp. Đối với hậu phương nghị luận, Tần Giác cũng không để ý, hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian cùng cái kia tiện nghi sư huynh giao phó xong lần này tham gia Trạm Yêu Thịnh hội sự tình, sau đó thư thư phục phục ngủ mở giấc. À, sư thúc, ngài trở về lúc này, trong đại điện đống nhiên đi ra một cái tuấn giật nam tử, nhìn thấy Tần Giác sau hơi có vẻ kinh ngạc. Nguyên lai là Kỷ Trần A, ngươi thật giống như lại mạnh lên không ít. Tần Giác nhìn từ trên xuống dưới tuấn giật nam tử, ý vị thâm trường nói. Sư thúc nói đùa, cùng ngài còn kém xa đâu. Được xưng Kỷ Trần tuấn giật nam tử thở dài. Xác thực kém xa. Tần Giác không chút nào khiêm tốn gật đầu nói. Tuấn giật nam tử, ta còn có việc muốn tìm ngươi sư phụ, ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi. Tần Giác phất phất tay, một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Vâng. Tuấn giật nam tử vội vàng lui ra, cùng vị sư thúc này nói chuyện phiếm chỉ sợ sớm muộn sẽ bị tức chết, nghĩ tới đây. Hắn không khỏi có chút đau lòng mình sư phụ. Đại điện dị thường rộng lớn, vừa vào cửa liền có thể nhìn thấy hai hàng sinh động như thật điêu long bạch ngọc trụ, phá lệ khí phái, sàn nhà càng là lưu ly lát tha nhở, cơ hồ cùng tiền cung không có gì khác biệt. Sư huynh, ta trở về. Tần Giác uống một hớp rượu, cất giọng nói. Chỉ gặp đại điện cuối cùng ngồi xếp bằng lấy một vị tiên phong đạo cốt, không giận tự uy láo giả, toàn thân tản mát ra cường đại linh lực ba động. Hắn chính là Tần Giác sư huynh, cũng là Huyền Ất Sơn trưởng môn, phạm vi ngàn dặm bên trong trên danh nghĩa người mạnh nhất bạch nghiệp. Nghe được thanh âm thiếu niên, lão giả mở hai mắt ra, cười nói, thật tốt tốt, mau tới đây nói cho sư huynh, lần này Trạm Yêu Thịnh hội đều phát sinh cái gì thú vị sự tình. Nghe vậy, Tần Giác có chút im lặng, chớ nhìn hắn vị sư huynh này đã hơn 80 tuổi, nhưng đối những thứ mới lạ lại luôn tràn ngập hiếu kỳ, nếu không có thoát thân không ra. Lần này Trạm Yêu Thịnh hội vậy không tới phiên hắn đi tham gia. Thở dài, Tần Giác bước ra một bước, trong nháy mắt ngồi đến lão giả đối diện, buồn bực ngán ngẩm nói, có thế có chuyện gì phát sinh, không phải liền là săn giết mấy con yêu thú à, đều cử hành vài chục lần, ngươi còn không nhìn đủ ách nói cũng là. Lão giả ngẩn người, không phản bác được, thế là đành phải đổi đề tài, cái kia bốn đại tông môn thứ tự đâu cùng năm ngoái một dạng, Thiên Cơ Tông thứ nhất, Huyền Hoàng Tông thứ hai, Kiếm Tông thứ ba, Phong Lôi Tông thứ tư. Tần Giác thuận miệng đáp. Nói như vậy, Thiên Cơ Tông đã liên tục 5 năm liên tục đệ nhất, cái này cũng không phải là chuyện tốt, ta quản hắn chuyện tốt chuyện xấu đâu, cùng chúng ta lại không có quan hệ gì. Tần Giác không có vấn đề nói. So sánh bốn đại tông môn, Huyền Ất Sơn chỉ là Nam Cảnh một cái không đáng chú ý thế lực nhỏ mà thôi, ngoại trừ hàng năm Trạm Yêu Thịnh hội lúc hội thu được một chương thư mời bên ngoài, lúc khác, căn bản không ai nhớ tới nơi này. Ai, hy vọng như thế. Lão giả thở dài. Đúng, Tần Giác giống là nhớ tới cái gì, đột nhiên mở to hai mắt. Thế nào? Lão giả vội vàng hỏi. Có cô gái rất xinh đẹp, ta nhớ được tựa như là Phong Lôi Tông thánh nữ đi, chậc chậc, cái kia dáng người. Nói đến đây, Tần Giác nhịn không được lại uống một hớp rượu. Lão giả, sư huynh, còn có chuyện gì sao? Không có việc gì lời nói, ta về trước đi đi ngủ rồi. Tần Giác đứng lên nói. Lan được rồi. Chờ một chút, còn có chuyện gì, ít uống rượu một chút. Cắt. Đi ra đại điện, Tần Giác dễ chịu duỗi lưng một cái, cảm khái nói, cuối cùng không cần lại đối mặt cái kia chút đáng ghét ra hỏa. Ta kiếm, đi con đường nào, yêu cùng hận tình khó chú ý ta đao, va cờ hờ pha bờ ơ ú chờ y, là cùng không phải hiểu cũng không hiểu. Ta say, hoàn toàn mông lung, ân cùng oán là huyễn là không. Tần Giác một bên hát ca, một bên lung la lung lay rời đi đại điện. Rất nhanh liền đi tới mình ở lại viện lạc. Làm Huyền Ất Sơn, thậm chí Linh Ương giới từ trước tới nay trẻ tuổi nhất sư thúc tổ, Tần Giác ngày bình thường thích nhất làm sự tình liền là uống rượu, ca hát ngắm phong cảnh. Cho nên hắn ở lại viện lạc xây dựng ở một chỗ sườn đồi một bên, với lại bởi vì địa hình so góc vắng vẻ duyên cớ, hoàn toàn không cần lo lắng bị người khác quấy rầy. Ha ha ha, Tiểu Thanh, đã lâu không gặp. Tần Giác cười to nói, Tiểu Thanh không phải người, cũng không phải sủng vật, mà là sườn đồi bên cạnh một tảng đá xanh, dị vãng Tần Giác uống say liền hội nằm ở trên tảng đá đi ngủ, dần dà, Tần Giác cũng liền coi nó là trở thành bằng hữu. Đá xanh không nói gì, như cũ lặng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Tần Giác phi thân lên, rơi ở trên tảng đá, thản nhiên nói, vẫn là nơi này cảm giác càng tốt hơn, về sau bất kể như thế nào, cũng không thể lại đáp ứng sư huynh tham gia loại kia nhàm chán hoạt động. Có lẽ là bởi vì đã thành thói quen nơi này sinh hoạt, Tần Giác hiện tại cực kỳ không thích nhiều người địa phương, liền xem như Huyền Ất Sơn nội bộ hội nghị, hắn vậy hội thường xuyên vắng mặt. Nghĩ như vậy, Tần Giác đem trong bầu rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó ngửa mặt lên trời nằm xuống, từ từ thiếp đi. Kỳ thật tại Tần Giác đấy lòng có cái chưa hề đối với người khác nhắc lên qua bí mật, đó chính là hắn cũng không thuộc về cái thế giới này. Cùng đại đa số người xuyên Việt một dạng, Tần Giác đến từ địa cầu, may mắn là, xuyên qua tới ngày hôm sau, hắn liền bị Huyền Ất Sơn trước đảm nhiệm trưởng môn nhìn chúng, sức dẹp nghị luận của mọi người, thu làm quan môn đệ tử. Trong nháy mắt 10 năm trôi qua, Tần Giác sư phụ sớm đã qua đời, trải qua tuyển cử, cuối cùng từ Tần Giác sư huynh Bạch Nghiệp tiếp đảm nhiệm trưởng môn, mà Tần Giác vậy nhảy lên trở thành người người tôn kính sư thúc tổ. Trong thời gian này, ngoại trừ đã tạ thế trước đảm nhiệm trưởng môn cùng Bạch Nghiệp bên ngoài, cơ bản không ai biết Tần Giác thực lực cụ thể, chuẩn xác ra NG, liền Tần Giác chính mình cũng không biết. Bởi vì hắn quá cường đại. Dù là Tần Giác không hề làm gì, thực lực vậy hội theo tuổi tác không ngừng tăng trưởng. Mấy năm trước Tần Giác khả năng còn biết mình đại khái tại cảnh giới gì, hiện tại thì đã hoàn toàn vượt qua nhận biết, cho dù là Linh Ương giới cường đại nhất võ giả, hắn cũng có thể một quyền đấm chết. Mặc dù Tần Giác cũng có vô địch lực lượng, nhưng hắn cũng không có muốn đi qua làm cái gì giữ gìn hòa bình thế giới siêu nhân, mỗi ngày vẫn như cũ là uống rượu, ca hát ngắm phong cảnh, không quản ngoại giới phát sinh cái gì kinh thiên động địa đại sự, đều sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Lần này nếu như không phải Bạch Nghiệp thoát thân không ra, Tần Giác vậy sẽ không đi tham gia cái gì Trảm Yêu Thịnh Hội. Ai nói năng lực càng lớn, nhất định phải gánh chịu càng lớn trách nhiệm chí ít Tần Giác không có hứng thú gì. Vậy không ai có thể ép buộc hắn làm như vậy. Không biết qua bao lâu, khi Tần Giác khi tỉnh lại, đã là đêm khuya, ngân nguyệt như bản, đầy trời tinh thần treo ở không trung, lộng lẫy vô cùng. Giờ phút này, Tần Giác phảng phất đưa thân vào trong tinh không. Thể xác tinh thần phá lệ nhẹ nhõm. Ân đó là cái gì Tần Giác ngẩng đầu, chợt thấy một sợi quang mang hiện lên, hướng về hắn bên này bay tới. Thiên thạch Tần Giác nhíu mày, vung tay lên, đạo ánh sáng kia lập tức ở không trung vòng vo cái ngoặt, bay về phía nơi khác. Làm xong cái này chút, Tần Giác phủi tay, sau đó trở về phòng tiếp tục ngủ đi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.